Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta tạm dừng những câu chuyện ở xung quanh cái vùng đất nặng mùi tử khí này tại đây. Những câu chuyện kinh dị xung quanh cái vùng đất này nó vẫn còn tiếp diễn, chứ nó chưa dừng lại. Và cụ thể nó như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp, liệu rằng gia đình của tác giả viết này, gia đình của nhân vật mà tác giả đã viết trong câu chuyện này, liệu đã chấm dứt mọi thứ hay chưa, cái họa trùng tang này đã hết hay chưa, và cái vùng đất này nó đã bớt đi cái mùi tử khí hay chưa, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp vào ngày mai 22 giờ. Ok, chia sẻ một chút về cái chuyện này thì có rất nhiều bạn cũng nãy có hỏi rằng chuyện này là tác giả của ai, thì mình cũng nói thật là cái chuyện này viết từ rất là lâu rồi, chắc là các bạn cũng có thể là các bạn đọc được hoặc là các bạn nghe được ở đâu đó, ai đó đã diễn đọc rồi. Thế nhưng mà mình thấy là hay thì mình vẫn đọc. Tại vì là mình rất là thích những cái câu chuyện nó kiểu quê quê kiểu như này, những cái màu sắc làng quê kiểu như này mình rất là thích. Như mình đã nói với các bạn rồi, những cái chuyện nó mang cái màu sắc làng quê là mình thích lắm, mình đọc cảm giác nó rất là thích. Đó. Còn lại thì những cái tình tiết trong câu chuyện thì các bạn thấy nó cũng rất là gần gũi, các bạn có thể thấy thường ngày, ví dụ như là cái họa trùng tang các bạn cũng nghe rất là nhiều đúng không ạ? Cái họa trùng tang này, rồi là cái hình ảnh những cái con chim bói cá là hiện thân của thần trùng này cũng có nhiều lắm, nhiều nhà đang làm đưa quan tài ra đến nghĩa địa để chuẩn bị chôn, nó đang để làm lễ hạ huyệt đó, thì tự nhiên là có con chim bói cá ở đâu á. Con chim bới cá ở đâu đến nó mổ cộp vào cái nắp quan tài, nghe thấy ghê thế mẹ luôn, thì cái đấy cũng có, đúng không? Rồi thì ma gọi người thưa là chết mẹ luôn cũng có luôn đó, ví dụ vậy. Thì nó rất là gần gũi trong cái cuộc sống dân gian. Còn cái chuyện này thì mình lấy từ trên fanpage của cộng đồng Vốt. Còn cụ thể tác giả là ai thì ở trên fanpage Karimin không có đặt tên, bởi vì nó cũng được viết lâu lâu rồi. Đó, thì nếu như mà có tác giả mà có nghe thấy những cái trình livestream này của mình thì tác giả cũng hết sức thông cảm, bởi vì là những cái chuyện mới viết thì còn để tác giả, những cái chuyện nó được viết lâu rồi thì mong rằng là tác giả hết sức thông cảm. Thì trước khi mình diễn đọc thì mình cũng có liên hệ với admin của Vote, thì các anh ấy cũng nói rằng là những chuyện mà đã được post lên như vậy thì về cơ bản là các tác giả đều free về bản quyền, cứ miễn là chúng ta đặt một cái nguồn cố định là Vote là được, thì ok. Có lẽ là hôm nay chúng ta đi ngủ thôi, bởi vì ngày mai sẽ là thứ hai, lại bắt đầu một cái tuần làm việc rất là căng thẳng. Thì ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.